Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, chủ nhân, có cái đại gia hỏa. Chương thứ nhất, nửa ngày sau, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước đang có một đám hư không giả cùng hư không thú chính tại điên cuồng chiến đấu. Bảo Linh, có thể hay không phí tổn một chút bảo điểm, để hệ thống cho ta một cái kỹ càng thực lực phân chia. Bạch Phong nhìn về phía trước đang chiến đấu hư không giả cùng hư không thú. Phát giác được bọn họ không giống nhau thực lực, bỗng nhiên đối Bảo Linh mở miệng hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta lập tức thẩm tra một chút. Rất nhanh, Bảo Linh thanh âm thì vang lên nói, chủ nhân, đã được đến chính xác thực lực phân chia, lấy cấp 1 đến cấp 10 vũ trụ thực lực phân chia. Tổng cộng chia làm 120 cấp, mỗi một cấp lại phân làm 12 đoạn. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, lập tức thì hiểu rõ ra, mở miệng nói cách khác, mặc kệ vũ trụ cấp bậc là bao nhiêu. Bên trong đẳng cấp phân chia đều là cấp 12-12 đoạn. Khác biệt chính là cấp 2 vũ trụ là 13 cấp đến 24 cấp. Còn lại cứ thế mà suy ra. Nếu như vậy, xem xét ra thực lực liền có thể biết thực lực kia tương ứng là cấp mấy vũ trụ thực lực. Không sai, chủ nhân, chính là như vậy. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau nói thẳng, mở ra bảo thần chi nhãn. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lập tức nói, rất nhanh, nơi xa chiến đấu 3 tên hư không giả cùng 4 đầu hư không thú thực lực thì đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, 18 cấp bát đoạn, 19 cấp nhị đoạn, 21 cấp 10 đoạn, rất nhanh 3 tổ chiến đấu lực trị số thì xuất hiện ở 3 tên hư không giả trên đầu. Cũng để cho Bạch Phong biết rõ 3 người bọn họ thực lực. Đến mức cái kia 4 con hung thú, thực lực đều tại thập lục cấp phía dưới, có thể bảo hoàn toàn không phải 3 tên hư không giả đối thủ. Thậm chí bất luận cái gì một tên hư không giả đều có thể chơi ngược cái này 4 đầu hư không thú. Bất quá để Bạch Phong hiếu kỳ chính là, vì sao cái này 3 tên hư không giả đều đang áp chế lấy thực lực cùng cái này 4 đầu hư không thú chiến đấu, trực tiếp giết không được sao? Huy, các người 3 cái tranh thủ thời gian giết cái này 4 đầu hư không thú đi. Quá vết mực, ta đều nhìn không được. Mang theo cái này một tia hiếu kỳ, Bạch Phong không tại ẩn giấu trực tiếp đứng ra ngoài, hướng về 3 tên hư không giả lớn tiếng hô đến. Xoát, theo Bạch Phong âm thanh vang lên, 3 tên hư không giả cùng 4 đầu hư không thú đều lập tức ngừng lại. Càng là đều toát ra cảnh giác thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Ngoạn tào, đây là cái gì tình huống? Làm sao cảm giác lập tức bọn họ đều muốn mục tiêu đổi lại là ta nữa nha? Bạch Phong lúc này nhìn lấy 3 người 4 thú một mặt mộng bức lẩm bẩm. Ngươi là ai? Lúc này, 3 tên hư không giả bên trong, thực lực mạnh nhất tên kia nắm giữ 21 cấp 10 đoạn thực lực nam tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, ta chính là một cái đi ngang qua người mà thôi, các ngươi chiến đấu các ngươi, không có chuyện, ta thì rời đi trước. Bạch Phong phát giác đến không khí bây giờ có chút không đúng, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà lại nói lời nói thật, đối với 3 người này 4 thú thực lực, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng Bạch Phong chuẩn bị rời đi, đối diện 3 người 4 thú lại là không làm, càng là tụ tập ở cùng nhau, đem đường đi của hắn cản lại. Có chút ý vứ, nhìn lấy trước đó còn tại lẫn nhau chiến đấu, bây giờ lại trực tiếp ôm nhau 3 người 4 thú. Bạch Phong hai mắt hơi hơi nheo lại lẩm bẩm, thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đối diện 3 người 4 thú thần sắc ngoạn vị mở miệng hỏi. dẫn đầu tên nam tử kia nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lên tiếng nở nụ cười nói, không sai, hoàn toàn chính xác, muốn đánh một trầu, bất quá là ngươi đánh ta 7 cái, hoặc là nói là chúng ta 7 cái đánh ngươi, ta cũng không biết các ngươi là ở đâu ra tự tin, đã muốn đánh thì đánh đi. Bạch Phong nghe xong, nhún vai mở miệng nói ra, chủ nhân, hệ thống quét hình phát hiện một cái đại gia hỏa chính núp trong bóng tối nhìn lấy đây hết thảy. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị xuất thủ đem cái này 7 cái không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa đều chớp nhoáng giết chết thời điểm, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong thần sắc đột nhiên biến đổi, có thể bị Bạo Linh xưng vì mọi người băng, đây tuyệt đối là không phải là thể trạng to lớn, mà chính là thực lực. Bạo Linh, trong miệng ngươi tên đại gia hỏa kia thực lực như thế nào? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, hệ thống dò xét ra thực lực biểu hiện chính là không biết. Chỉ có một loại tình huống mới có thể là như vậy. Cái kia chính là thực lực của đối phương so chủ nhân mạnh, mà lại là so chủ nhân người mặc bạo thần sáo trang bộc phát ra thực lực còn mạnh hơn. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lúc này kinh hô lên, sớm biết cho đến bây giờ, ngoại trừ cái kia tản ra tam thải ánh sáng quỷ dị thạch đầu là để Bạch Phong không cách nào giải quyết, còn chưa bao giờ gặp không có cách nào đối phó. Nhưng lúc này đây vậy mà xuất hiện loại cấp bậc này đại gia hỏa, cái này làm sao không để Bạch Phong có chút bối rối. Nhưng cũng chỉ là bối rối, bởi vì Bạch Phong rõ ràng chính mình có thể là có chút bất tử hỗn độn thể, chỉ cần vũ trụ không diệt, hắn cũng là bất tử. Trước đó còn đang lo lắng cái này nhỏ yếu nhất cấp vũ trụ có thể sẽ bị diệt mất, nhưng bây giờ biết cái vũ trụ này thế nhưng là thập cấp vũ trụ, cái kia liền không có như vậy luống cuống. Thế nào, sợ sao? Đối diện thực lực kia mạnh nhất nam tử lúc này nhìn đến Bạch Phong nghe được chính mình trước đó mà nói liền bắt đầu ngây người, thì giống như bị sợ choáng váng đồng dạng, cái này khiến hắn không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Thật giống như nắm trong tay hết thảy đồng dạng, chỗ lấy có thể như vậy, cũng là bởi vì hắn đã từng bất quá là một tên cấp 3 lục đoạn đồ rác rưởi. Dù là lúc này thu được truyền thừa, lực lượng tại Bạch Phong trong mắt không tính là gì, nhưng cùng hắn đã từng so, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Sợ, mà nghe được cái này nam tử về sau, Bạch Phong cũng là phản ứng lại. Nhịn không được bật cười nói, buồn cười, thật sự là buồn cười a, thì ngươi như thế đồ bỏ đi thực lực, ta sẽ sợ, không sợ có đúng không, vậy ngươi liền có thể chết đi. Nam tử nói xong, trực tiếp đối bên cạnh một tên nam tử đầu chọc mở miệng nói, A Quang, bắt lấy hắn. A Quang sau khi nghe được, trong mắt cũng là toát ra một vệt khát máu quang mang. 18 cấp bát đoạn thực lực trực tiếp thì theo thể nội bạo phát ra. Tiểu tử, có thể trở thành ta thu hoạch được lực lượng truyền thừa cái thứ nhất chết trong tay ta người, ngươi cần phải cảm giác được vinh hạnh. A Quang lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc chiêu tức nói. Xoát, ngay tại A Quang thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, một đạo cự đại kim sắc đao mang thì giống như tháp sáng tinh không đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá tùy tâm to lớn kim sắc đao mang biến mất còn có A Quang miểu sát, A Quang căn bản cũng không có mảy may cơ hội phản kháng, trực tiếp liền bị Bạch Phong chỗ miểu sát. Mà cái này một màn kinh khủng cũng trực tiếp chấn nhiếp đến đối diện còn sống hai người bốn thú. Cái này sao có thể? Đi đầu nam tử lúc này toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong kinh hô lên. Thế nào, cảm giác ta chớp nhoáng giết chết đồng bọn của ngươi rất khiến người ta khó mà tin được thật sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm cái kia đi đầu nam tử, cười lạnh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.